Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, phá rồi lại lập. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Một tiếng vang trầm, Long Thiên Chân phải tại vừa mới bước lên thứ 3501 tầng bậc thang thời điểm. Liền bị trong nháy mắt bắn trở về, ngã sấp xuống tại thứ 3500 tầng trên bậc thang. Quả nhiên, cái này thứ 3500 tầng lẻ một bậc thang, coi là thật không phải hiện tại Long Thiên đủ khả năng leo lên lại đến, nhưng mà Long Thiên lại là không tin cái này tà. Bò người lên, lần nữa nhấc chân cất bước. Không có chút nào ngoài ý muốn, Long Thiên lần nữa bị bắn ngược trở về, té ngã trên đất. Lại đến, lại đến, lại đến, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Tại bị lần thứ 11 bắn ngược trở về sau, Long Thiên ngã sấp xuống tại trên bậc thang, cuối cùng không có đứng lên lần nữa lực lượng, nhưng là trên mặt hắn lại là không có chút nào vẻ uể oải, ngược lại lộ ra vui vẻ tiếu dung. Quả là thế, cái này đăng thiên lộ chẳng những là một loại khảo nghiệm, vẫn là một loại hiếm thấy lịch luyện. Long Thiên nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Tại lần thứ nhất bị bắn ngược lúc trở về, Long Thiên trong lòng liền có một cái mông lung cảm giác. Đăng thiên lộ cuối cùng này 100 tầng bậc thang, trọng lực chi lớn mặc dù đã vượt qua hắn thực lực phạm trù, nhưng là lại tựa hồ như cũng không phải là không thể leo lên. Tại liên tục nếm thử vài chục lần về sau, Long Thiên càng thêm xác nhận trong lòng mình ý nghĩ. Nếu như xác nhận tự mình hoàn toàn không có leo lên thực lực, vì sao mỗi một lần đều chỉ là đem tự mình bắn ngược hồi trở lại nguyên lai thân ở bậc thang, mà không phải đem tự mình trực tiếp bắn bay ra ngoài, hoặc là truyền tống ra ngoài? Đã y nguyên nhường Long Thiên dừng lại tại thứ 3500 tầng trên bậc thang, vậy đã nói rõ, Long Thiên vẫn là có cơ hội tiếp tục hướng lên leo lên. Chỉ bất quá, cái này cơ hội cần Long Thiên tự mình đi tìm tòi, tìm kiếm, quấn chặt. Long Thiên cứ như vậy nằm tại trên bậc thang, cười khúc khích, không có phục dụng đan dược, cũng không có vận công điều tức. Bởi vì hắn biết rõ, coi như hắn đem nguyên lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng là vô dụng, cách Long Thiên còn có hơn 30 tầng bậc thang cự ly nghệ liệt. Cũng chỉ là coi là Long Thiên mệt mỏi không được nghỉ ngơi một cái, ngược lại là không có quá để ý, chỉ là kìm nén một cỗ sức lực leo về phía trước, muốn sớm một chút đuổi kịp Long Thiên bộ pháp. Đột nhiên, Long Thiên xoay người, liền lấy kia hoàn toàn không có khôi phục mỏi mệt chi thân, cố gắng hướng lên. Bò đi, là, chính là bò, tứ chi chạm đất, leo lên phía trên. Không có chút nào ngoài ý muốn, Long Thiên lần nữa bị bắn ngược trở về, nhưng là hắn một cái xoay người, lần nữa leo lên trên đi. Một lần lại một lần, Long Thiên bị chật vật không chịu nổi bắn ngược trở về, mà hắn lại không có nghỉ ngơi qua dù là trong chốc lát. Chỉ cần bị bắn ngược về đến, ngay lập tức sẽ xoay người mà lên, cắn răng, trừng mắt, tiếp tục leo lên. Đã ngươi còn để cho ta lưu tại cái này đăng thiên lộ bên trên, đã nói lên ta là có đăng đỉnh tiềm lực, nếu như thế, ta liền tuyệt không buông tha. Có tiềm lực, ta liền khai quật ra thân thể đến cực hạn, vậy ta liền đánh vỡ cực hạn. Nguyên lực đến cực hạn, vậy ta đã đột phá cực hạn. Tóm lại, ngươi không đem ta chủ động đuổi đi, ta liền với ngươi tiêu hao. Ta cũng không tin, cuối cùng cái này khu khu 100 tầng bậc thang, ta sẽ chinh phục không? Một lần lại một lần, một lần lại một lần, cũng không biết rõ đến tột cùng bị bắn ngược trở về bao nhiêu lần. Long Thiên thân thể đã chết lặng, ý thức thậm chí cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Nhưng hắn lại vẫn đang kiên trì, máy móc tái diễn động tác của mình. Lúc này Long Thiên cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, song đồng sung huyết, một mặt dữ tợn vặn vẹo, liều lĩnh dốc hết toàn lực vượt qua phụ tài, leo lên, bắn ngược, xoay người, lại leo lên, lại bắn ngược, lại xoay người, tiếp tục leo lên, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, đã đem mình cùng Long Thiên cự ly rút ngắn đến 10 tầng bậc thang bên trong nghệ liệt. Cũng rốt cục phát hiện Long Thiên tựa hồ là có chút bất thường. Hắn lớn tiếng la lên, hy vọng Long Thiên có thể dừng lại, nghỉ ngơi một cái, điều chỉnh một cái, khôi phục một cái. Hắn thấy, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Long Thiên thân thể tuyệt đối là lại bởi vì phụ tải không mà sụp đổ mất. Nhưng lúc này Long Thiên cũng đã tiến vào một cái huyền ảo cảnh giới. Đối ngoại giới hết thảy cũng mắt điếc tai ngơ, chỉ là tại tự mình nội tâm chỗ sâu tiềm thức chi phối dưới. Một lần lại một lần tái diễn động tác của mình, kẹt, rốt cục, theo Long Thiên nội tâm chỗ sâu, truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang, phảng phất là cái gì đồ vật lặng yên vỡ vụn. Lập tức, Long Thiên liền cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, toàn thân cũng phảng phất tại đột nhiên tràn ngập lực lượng. Đại não cũng theo đó một trận thanh minh. Đợi đến Long Thiên triệt để tỉnh táo lại thời điểm, thình lình phát hiện mình đã thân ở 3501 tầng trên bậc thang. Vững vững vàng vàng, đây là thành công, ta rốt cục đứng lên đến, lần này không có bị bắn ngược trở về. Long Thiên trong lòng lập tức tràn ngập cuồng hỉ, cái này tựa hồ không thể vượt qua lạch trời, vậy mà liền như thế bước lên đến, mà lại thể nội tràn ngập lực lượng, lại phảng phất bước lên một bước này, 10 điểm nhẹ nhõm, phá rồi lại lập. Long Thiên tại kia không thể chống lại kinh khủng trọng lực phía dưới, một lần lại một lần nghiền ép tự mình tiềm lực, rốt cục đột phá thân thể của mình cực hạn, tiến vào một cái mới tinh cảnh giới. Cái này cũng là một loại luyện thể phương thức. Long Thiên mượn nhờ đăng thiên lộ kinh khủng trọng lực cùng áp lực, từng lần một rèn luyện thân thể của mình cùng ý chí. Rốt cục thành công hoàn thành theo thân thể đến nguyên lực song trọng đột phá. Thân thể cường độ cùng lực lượng đều chiếm được bay vọt thức phát triển, mà nguyên lực mặc dù tải về số lượng không có đạt được gia tăng, nhưng là tinh thuần trình độ lại là đạt được chất cải biến. Hiện tại Long Thiên mặc dù cảnh giới y nguyên vẫn là vũ quân đỉnh phong, nhưng là thân thể cường độ, nguyên lực độ tinh thuần cùng chỉnh thể sức chiến đấu lại là tuyệt đối so trước đó có trên diện rộng đề cao. Nếu như bây giờ lại để cho hắn đối mặt cuồng phong liệt diễm điêu cùng địa hành long công kích, Long Thiên hoàn toàn có nắm chắc thông dong chiến thắng, chí ít không cần lại hao tổn tâm cơ dụ địch xâm nhập. Diệt cùng lúc, cất tiếng cười dài, Long Thiên đầy ngập hào hùng cất bước hướng lên, tiếp tục leo lên, một tầng, hai tầng, ba tầng, 10 tầng, tầng 20, 30 tầng. Lần này, Long Thiên vậy mà một đường thế như trẻ tre, nhất cổ tác khí liên tiếp leo lên 50 tầng bậc thang. Cảm giác tựa hồ không có áp lực chút nào, nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là đến thứ 3550 tầng bậc thang thời điểm, Long Thiên lại bản năng dừng lại bước chân. Không biết tại sao, hắn có một loại 10 điểm rõ ràng cảm giác, nơi này là lại một đảo đường ranh giới. Tầng tiếp theo bậc thang, cho dù là tự mình vừa mới đột phá cực hạn thân thể, cũng là bất lực leo lên. Nhíu nhíu mày, thêm chút suy tư về sau, Long Thiên vẫn là dứt khoát kiên quyết, cất bước bước lên tầng tiếp theo bậc thang. Cảm giác là một chuyện, nhưng có dám hay không thân nếm thử lại là một chuyện khác. Cảm giác lại chuẩn xác, cũng không bằng tự thể nghiệm hơn có chân thực cảm giác. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới có tìm tới phương pháp giải quyết khả năng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.